Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 126, tử sắc quỷ sủng tiểu mẫn. Góc truyện audio.com. Theo cuối cùng một lớp cường công, Cenobis thân thể to lớn rốt cục ngã xuống. Đánh chết Cenobis, cấp 27 kịch tình boss. Bắt được thiên địa linh khí 23.000 điểm. Thu được thuần linh khí 10. Keng, thu được vật phẩm. Phó bản chi nguyên, thu được vật phẩm. Huyền cấp công pháp quyển trục linh kiếm hóa vũ. Thu được vật phẩm. Vòng linh chi môn chìa khóa. Nhiệm vụ vật phẩm. Cái này boss lại là kịch tình boss. Liền tài liệu cũng không rơi. Bất quá làm cho lục thần vui mừng chính là mất một cái phó bản chi nguyên cùng hắn tha thiết ước mơ quần công công pháp. Liền học cũng không cần học. Chỉ là quyển công pháp này. Phỏng chừng chính là giá trên trời. Nhiệm vụ, đánh chết chó giữ cửa. Đã hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ giao cho ai vậy? Tiểu mẫn vừa rồi dường như treo. Ân nhân, nghe được cái này thanh âm. Lục thần bỗng nhiên thu tay. Phát hiện ở trước mặt hắn. Lơ lửng một cái u linh. Bây giờ tiểu mẫn đã không phải là thây khô hình thái, mà là một đoàn năng lượng thể. Bất quá cùng tiệm linh cái loại này không có cụ thể hình thái năng lượng thể cũng không giống nhau. Tiểu mẫn có cùng với chính mình dung mạo, chính là ở xích đan châu bên trong thấy cái kia tiểu la lị. Tiểu mẫn, ngươi còn sống. Ân nhân, ta hiện tại không tính là sống. Chỉ là ta nhục thân đã bị hủy. Hiện tại ta là linh thể trạng thái. Lục thần cũng thả lỏng một hơi. Nhiệm vụ có địa phương nộp. Hơn nữa trải qua cái này một series nhiệm vụ. Hắn cũng không hy vọng tiểu mẫn cứ như vậy tiêu thất. Không thể không nói. Bây giờ tiểu mẫn nhìn qua khả ái sinh ra. Ân nhân, cảm tạ ngươi cho ta đã báo đại thù. Tiểu mẫn vui vẻ nói rằng. Hiện tại ta oán niệm đã giải ngoại trừ. Đã có thể một lần nữa đầu thai. Bất quá, muốn triệt để đánh bại cái tên kia. Ân nhân đường phải đi còn rất dài. Tiểu mẫn lo lắng ân nhân một người. Nếu như ân nhân không ngại, có thể để cho tiểu mẫn đi theo ân nhân sao? Lục thần chính đang chờ câu này. Tử sắc quỷ sủng a, hẳn rất mạnh mẽ a, đương nhiên là có thể. Lục thần mỉm cười, thu được phó bản chi nguyên. 1. Thu được tử sắc quỷ sủng. Tiểu mẫn, quảng cáo. 5 phó bản trợ giúp toàn bộ gọp đủ. Thứ này lục thần cũng không có coi ra gì. Bất quá nếu gọp đủ, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này một series nhiệm vụ. Lục thần thu hoạch tương đối khá. Cũng không còn uổng phí thời gian dài như vậy cùng tinh lực. Ở sủng vật một cột, 10 thú chi phía sau. Lại thêm một người, quỷ sủng tiểu mẫn. Từ sắc sủng vật rốt cuộc là cái gì cái thuộc tính? Đến xem, sủng vật, tiểu mẫn, từ sắc, toàn bộ server duy nhất. Chủng loại, linh thể, đẳng cấp, cấp 19, đẳng cấp chắc là không cách nào vượt lên trước cấp bậc của ta. Lục thần thôi chắc nói. Nhục thân cường độ, nhục thân bị hủy, vô thuộc tính, linh lực cường độ, 101, nhìn đến đây. Lục thần có chút quen mắt. Cái này linh lực dường như chính là chính mình phía trước đạt tới linh lực kia mà. Hắn nhìn xem thuộc tính của mình. Hắn linh lực lại trở về 12 điểm. Xem ra người thứ ba nhiệm vụ có thể được bao nhiêu linh lực. Cuối cùng sẽ biến thành tiểu mẫn linh lực. Còn bà nó, tiểu mẫn 101 điểm linh lực. Tiếp tục nhìn xuống. Lượng máu, 2000, linh thể huyết thống. Thiên phú 1, không thể thăng giai, linh hồn khu, đối với vật lý công kích miễn dịch, ban ngày có thể vĩnh cửu ẩn thân. Đặc thù pháp bảo, phù chú có thể dùng bên ngoài hiện thân. Linh thể huyết thống, thiên phú 2, không thể thăng giai, phụ thân với phe mình đơn vị. Bị phụ thân đơn vị có thể được 35, tốc độ di chuyển thêm được. Mỗi 120 giây cũng miễn dịch một lần hẳn phải chết thương tổn. Cũng có thể chủ động thu được ban ngày ẩn thân hiệu quả. Thời gian kéo dài là 100 giây. chủ động công kích hoặc là đặc thù pháp bảo. Phù chú có thể đưa tới hiện thân. Linh thể huyết thống, thiên phú 3, tứ giai. Vì chu vi cung cấp linh lực tăng cường quang hoàn, khiến cho đường kính 20 mét trong phạm vi quân đội bạn mỗi lần công kích mang vào tiểu mẫn 80. Linh lực, 81 điểm, thương tổn, thì ra tiểu mẫn là phụ trợ hình sủng vật. Tiểu mẫn thậm chí ngay cả ba chiều cũng không có. Quả nhiên là nhục thân bị hủy a. Hơn nữa lượng máu chỉ có 2000. Cảm giác lục thần nàng một chút liền treo a, bất quá tiểu mẫn có thể trở thành là tử sắc quỷ sùng. Cũng nhất định có của nàng tiền vốn. Nàng lại có ba cái thiên phú. Hơn nữa từng cái thiên phú đều có thể nói thần kỹ. Linh hồn khu lác đác hai câu. Đã để người phát điên. Vật lý công kích miễn dịch. Như vậy nàng 2000 máu khái niệm chính là. Của người nào linh công có thể đánh đến 2000 mới có thể dây nàng. Chỉ cần dây không xong nàng. Nàng có thể chạy. Có thể phụ thân. Nói chung lượng máu tuy ít. Nhưng gần như không có khả năng chết. Ban ngày hay là vĩnh cửu ẩn thân trạng thái. Tìm cũng không tìm tới. Căn bản là xấu kỹ năng A. Hoàn hảo là toàn bộ server duy nhất. Phụ thân. Đề thăng 35. Tốc độ di chuyển, cái này đã quá mạnh, kết quả còn có thể miễn dịch hẳn phải chết thương tổn. Chủ động thu được ẩn thân hiệu quả, 120 giây một lần, nhất định chính là đánh cao bạo phát boss, hoặc là xoay chiến cuộc thần kỹ. Một kỹ năng cuối cùng thì càng đơn giản thô bạo, một cái tăng cường công kích quang hoàn hình thiên phú. Mỗi lần công kích có thể mang vào linh công, không biết ta mãnh hổ hạ sơn. Liên kích có thể hay không nhiều lần gây ra cái hiệu quả này. Lục thần rất muốn thử một lần. Đáng tiếc chu vi không có trách. Muốn đi xa một chút mới có thể tìm được tiệm linh. Lục thần không thiếu hụt tay chân. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là loại này phụ trợ hình giúp đỡ. Không những có thể cứu hắn. Còn có thể cứu đoàn viên. 10 thú chúng nó. Tuyệt đối không làm. Thất vọng tử sắc quỷ sủng danh xưng. Thật mạnh. Đúng rồi. Tiểu mẫn. Cái này vong linh chi môn chìa khóa là làm gì? Mặt trên biểu hiện nhiệm vụ vật phẩm. Chủ nhân. Tiểu mẫn đã đổi lời nói. Đó là mở ra vong linh chi môn chìa khóa. Vong linh chi môn liền ở phụ cận đây. Là cấp 50 tinh anh phó bản. Cấp 50. Lục thần nhất thời bỏ đi vong linh chi môn ý niệm trong đầu. Ngược lại thần huyết ma chủng nhiệm vụ cũng không phải nhất thì bán hội có thể làm tốt. Chuyến này cửa đá nhiệm vụ đã buôn bán lời không ít. Lục thần cũng thật hài lòng. Tiểu mẫn dường như cùng 8 con ba ngốc có chút không giống. Nàng có thể cùng lục thần tiến hành một ít đối thoại. Hoặc nói 10 thú cũng cảm giác tương đối linh hoạt. Có thể là thiên hành đối với sủng vật có một ít AI thiết trí A quảng cáo. Tiểu mẫn, người biết phó bản đến cùng cần gì phải dùng sao? Phó bản nhưng thật ra là một loại động thiên phúc địa. Chủ nhân ngươi không có phát hiện. Chỉ cần là ở phó bản bên trong dã quái. Bọn họ phẩm chất đều muốn vượt lên trước dã ngoại dã quái sao? Lục thần gật đầu. Cái này ngược lại thật. Bất quá cái này chẳng lẽ không đúng lập trình viên an bài sao? Cửu thiên có chính mình dã quái hệ thống sinh thái. Bất kỳ cái gì sự tình đều là có nguyên nhân. Tiểu mẫn nói một câu rất sâu huyền lời nói. Thế nhưng lục thần đã có xúc động. Dã quái hệ thống sinh thái. Lẽ nào đây chính là chính mình vẫn tồn tại với trong trò chơi nguyên nhân? Chẳng những thiên hành chưa có tới tìm hắn. Xóa nick hoặc là một lần nữa thiết lập gì gì đó. Hơn nữa mình còn có chính mình tiến hóa lộ tuyến. Chủ nhân, phó bản chẳng những linh lực tràn đầy. Hơn nữa phó bản là trọng yếu nhất tinh phách bảo tồn nơi. Hợp thành nơi, có ý tứ, nói rằng tinh phách, lục thần lập tức kích động. Hắn cần rộng lượng tinh phách nuôi dưỡng 10 thú. Làm cung cấp phó bản chi nguyên duy nhất NPC. Tiểu mẫn đối với phó bản vẫn là rất rõ ràng. Ở phó bản tử vong đơn vị, đều sẽ có bộ phận tinh phách tiêu tán. Phó bản là một cái bịt kín hoàn cảnh, đồng thời linh lực sự dư thừa. Vì vậy có thể thu thập, bảo tồn tinh phách, lục thần cau mày nói. Hắn trong túi đeo lưng thì có 3.500 cái tinh phách a. Vì sao chỉ có phó bản mới có thể bảo tồn tinh phách? Nghĩ vậy, lục thần kiểm tra một hồi ba lô. Cái này nhìn một cái, lục thần lại càng hoảng sợ. CMN, lão tử hỗn độn loại sinh vật tinh phách làm sao lại thừa lại 320 không cái? Được rồi, hiện tại lục thần không được không tin. Trong túi đeo lưng đồ đạc là có bảo đảm chất lượng kỳ. Phó bản có thể thu thập tinh phách, bảo tồn tinh phách, ta tạm thời coi là hiểu chưa? Vậy ngươi nói hợp thành là vật gì? Tinh phách ly khai sinh vật thể phía sau chỉ là một đoàn có chứa thuộc tính tinh khiết năng lượng. Thuộc tính khác nhau tinh phách hỗn hợp, liền có thể hợp thành mới thuộc tính tinh phách. Lục thần nghe được như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng hắn cuối cùng tổng kết ra một cái kết quả. Người khác xây không xây cất phó bản không sao cả. Nhưng hắn phải kiến thiết phó bản. Chẳng những muốn xây, về sau còn muốn thăng cấp. Người chơi tiến vào càng nhiều, phó bản thu thập được tinh phách thì càng nhiều. 10 thú khẩu phần lương thực toàn bộ nhờ phó bản. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.